Chương 221, học sinh chuyển trường. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 221, học sinh chuyển trường 333 sẽ ạ nổ Mỹ dạ cao nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười nhìn ẹ gì cả. Không hổ là Z đệ biểu, tình báo siêu tập rất nghiêm cẩn á, nhưng nữ giả nam trang thuyết pháp này có chút không đúng, ta chỉ là cho mình gia tăng một cái Mỹ thiếu niên thuộc tính thôi. Không phải sao gần nhất nam tính hóa nữ hải càng ngày càng được người hoan nghênh. Nói thí dụ như tương phản bành cái gì quả nhiên cũng là một cái ưa thích trò đùa quái đản người. Nghe cái kia mang theo một tia trêu tức lời nói, chắp nhún vai, đối nàng cảm quan muốn so đối á mạ cắt tù mạ tốt hơn không ít. Đây đại khái là bởi vì nàng nữ tính thân phận đánh tới thêm điểm A ta là gỗ đủ cỡ sàn á, hẳn là không cần ta giới thiệu A đương nhiên, chúng ta chờ đợi trăm năm vương sẽ ạ nổ mì giả cả cung kính đối chắp thi lễ một cái. Lời khách sáo thì miễn đi. Xa xa đệ dạn tạ ẻo vô bằng hầu tức đã bị nà mở trà tờ chém giết, đem tình báo này tản bộ ra ngoài đi. Nói cho bọn hắn, đây chính là tự tiện tiến vào lãnh địa của ta hạ chàng chặt khoát tay áo, nói ra. Nếu như nói là bởi vì vô bằng hầu tức muốn đối nữ nhân của mình xuất thủ, mới đưa hắn chém giết, ngược lại sẽ lưu lại càng nhiều phiền phức ga nói thí dụ như nói cho người khác biết mình vì nữ nhân của mình không tiếc chém giết một vị thí thần giả. Còn có nhược điểm của hắn liền là nữ nhân loại hình. Phản mà lại đây, nếu như đem nguyên nhân quy tội đối phương chỉ là không cáo mà vào xâm nhập lãnh địa của mình, làm cho người ta cảm thấy càng thêm tàn bạo hình tượng, ngược lại càng tác dụng uy hiếp lực. Sẽ á nộ mì giả cần phi thường thông minh, lập tức liền đoán được chặt ý nghĩ, gật đầu xác nhận. Sau đó, đem giải quyết tốt hậu quả công việc giao cho sẽ á nộ mì giả cần dự. Chắc mang theo ẹ gì cả cùng gì ngồi lên chính sử biên soạn ủy bán xe, rời đi lá xanh đài thư viện. Cùng lúc đó, Liliana QNZ lặng yên cáo tử. Sự kiện lần này ảnh hưởng còn xa xa chưa xong kết, một vị kẻm tỉ hòn chết đi, đối khắp cả ma thuật giới tới nói, không khác một tràng địa chấn, lan đến gần toàn thế giới. Khi biết xả xả đệ giản xả ẻo vô bằng bởi vì tự tiện xông vào vị thứ 7 kẻm tỉ hòn lãnh địa liền bị chém giết. Ngay cả phục sinh cơ hội đều không có, tất cả ma thuật sư nhóm đối với gỗ đủ cỡ xạ nạt vị này tân tấn ma vương càng thêm tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Mà quốc gia khác kèm thì hòn càng là nghiêm lệnh không được trêu chọc vị này tính cách ngang ngược đồng bào. Cùng vô bằng quyết chiến về sau, đã qua 3 ngày. Thành Nam học viện cao trung bộ, nóc nhà, lúc nghỉ trưa ở giữa. Cuộc chiến đấu kia ảnh hưởng khu NG dần dần bình ổn lại, tại chính sử biên soạn ủy ban thao tung dưới. Bởi vì chặt cùng vô bằng chiến đấu mà lọt vào phá hư công trình kiến trúc cùng đường cái, bị nói thành xét đánh cùng báo tố tạo thành. Với lại, đêm hôm đó xác thực bởi vì lôi điện mà dẫn đến toàn bộ Tokyo mất điện hiện tượng, bởi vậy dân chúng QNZ tiếp nhận lời giải thích này. Giờ phút này, chặt liền đang hưởng thụ mỹ vị cơm trưa, người ngồi bên cạnh, đều là một chút khuôn mặt quen thuộc. Sana, Ezika, Ji, còn có Shizuka Huy, Shizuka. Ngươi thường xuyên ở cấp 3 bộ trường học xuất nhập, vẫn là không tốt lắm đâu, người chung quanh không thông báo nghĩ như thế nào ai chắc hướng em gái của chính mình hỏi. Nghỉ trưa thời điểm, Shizuka một mặt có chu tờ không vui bộ dáng đi tới chặt phòng học. Tan học thời điểm cũng sẽ chạy tới, dự định QNZ theo một lưu cờ trở về. Bái nó ban tặng, gần nhất còn xuất hiện cờ xa nạt muội muội là huynh không các loại kỳ quái truyền ngôn tại trong lớp nam sinh ở giữa thấp giọng nói nhỏ. Thường xuyên nghe được một chút không giải thích được nói cái gì ta tại nhị thứ nguyên bên trong có 108 cái muội muội A, bạn học cùng lớp sổ gì mẹ chỉ còn quả nhiên là nghĩa A như thế truy vấn. Những này những cái kia đều là bởi vì xỉ rủ cả mới xuất hiện khả nghi lời đồn, trong phòng học nam những đồng bào ánh mắt cũng biến thành càng thêm hiểm ác. Có lẽ có một ngày sẽ bị khá lớn lầu dạy học đằng sau đi trò chuyện chút cũng khó nói. Cái kia A, Kaka. Kỳ thật ta cũng không muốn làm chuyện như vậy, nhưng là, vì giám thị lấy nhà ta không bị kiểm chế ca ca không cho hắn làm ra khả nghi hành vi, không có cách nào mới làm như vậy, ngươi chớ hiểu lầm A xỉ dù cả lấy rất không cao hứng ngựa khí nói ra. Muội muội A, hành vi của ta nơi đó không bị kiểm chế chặt bất đắc dĩ phản bác. Đương nhiên, còn có một câu không có nói ra ngược lại là trong nhà mỗi ngày đều đối ngươi không bị kiểm chế A nhưng là xỉ dù cả chỉ là hừ lạnh một tiếng. Không chút nào để ý ca ca phản bác. Không có không bị kiềm chế không có có khả nghi là cái nào miệng nói ra dạng này lời nói ngu xuẩn đó a hiện tại tình huống cùng 4 ngày trước đó so sánh, có cái gì khác biệt? Sỉ dù cả duỗi ra ngón tay chỉ vào ngoại trừ nàng bên ngoài ngồi ở chung quanh ba người. Trải trên mặt đất ăn cơm dã ngoại bố, chập ngồi xếp bằng ở giữa, xã nạ ngồi tại trên đùi của hắn, bên phải ẹ gì cả nghiêng chân ngồi, bên phải dù gì thẳng đang ngồi lấy. Bốn người vừa vặn sắp hàng ngồi cùng một chỗ. Ta cảm thấy không có có cái gì đặc biệt kỳ quái. Ai chập thân thể hơi bỗng nhúc nhích, cái nào đó sớm đã cứng chắc lên ra hỏa ma sát xã nạ mềm mại chỗ, lệnh trên mặt nàng nổi lên một tia đỏ ửng. Chớ lộn xộn, nàng trợn nhìn chập một chút, sớm biết liền không khai thác dạng này tư thế ngồi. Chỉ là nhìn gì tương đối đáng thương, cho nên mới để nàng ngồi tại vị trí cũ của mình mà thôi. Đương nhiên, đồng thời cu nở dê đột xuất mình tại chập trong lòng đặc biệt địa vị. Duy cảm thấy nghi vấn ngẹo đầu, hỏi. Ân làm sao vậy? Xì dù cả đồng học, hơi có chút kỳ quái a, ta để ý thứ gì, ngươi đại khái cũng biết đi. Có phải hay không cảm thấy không cần thiết đặc biệt đi cải biến thứ gì cũng không tệ đâu ẹ gì cả nhún vai. Là phản ứng của mọi người lửa cháy đổ thêm dầu đến sao? Mội mội đáng yêu gương mặt biến đến đáng sợ lên, lớn tiếng giận dữ nói. Như vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì mà gì dạ tiền bối sẽ như vậy tự nhiên ngồi tại ca ca ngươi bên cạnh? Xa nạ thì còn chưa tính, để ẹ gì cả tiểu thư cùng mạ gì dạ tiền bối cùng một chỗ hầu hạ ở bên người ngươi. Ngươi là cái gì đại vương địa vị sao? Với lại, vì cái gì mà gì dạ tiền bối sẽ hương ca ca ngươi trong chén châm trà, ngươi chính mình đến ngược lại ai chọc trên tay cầm lấy bình nước ly có nắp tử, đang tại đổ vào lấy băng lánh trà xanh. Đó là hắn ở một bên nghe muội muội báo nổi, một bên uống xong về sau, ngồi tại sát vách gì tự nhiên cầm lấy để đặt ở bên cạnh bình nước, lấy tự nhiên thủ thế lần nữa vì hắn châm trà. Đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt si dù ca, ánh mắt càng thêm hiểm trở. Thuận tiện nhắc lên, cái này bình nước là gì chính mình mang tới, có trà đạo tri thức nàng ngược lại loại này trà nguội, so bảo đặc biệt bình trà đều tốt hơn uống hơn nhiều. Mạ gì dạ tiền bối liền xem như vừa mới kết hôn tân hôn thế tử, cũng không cần làm ra vừa mới loại kia hành vi, đối với dạng này đồ đần ca ca, để hắn uống trong nhà ăn tiệc đứng những cái kia nhảm chán trà như vậy đủ rồi. Rõ ràng là mình chủ động khuyến khích gì truy cầu trọng. Kết quả tận mắt nhìn đến hai người thân mật tràn diện, lại bắt đầu ghen tị. Nha, đây chính là cái gọi là muội muội mới, tân hôn thê tử ta là chắc xin đừng nên nói như vậy để cho người ta thẹn thùng lời nói bị ưa thích nam hài tử muội muội nói như vậy, Duy đỏ bừng cả khuôn mặt cãi lại. A a, đối cái này làm ra phản ứng sao? Với lại, xưng hô phương thức cu nở dê trong lúc vô tình cải biến. Trường hợp như vậy liền là gần đây cơm trưa lúc thường ngày phong cảnh. Không, có lẽ còn không chỉ có như thế a nha, xem ra ta tới đúng lúc ca. Một cái mỹ diệu thanh âm từ phía sau truyền đến, xì rủ cả kinh diệm ánh mắt nhìn về phía chặt phía sau bọn họ. Nghe được cái này giống như đã từng quen biết thanh âm, chặt trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, hắn cùng ẹ gì cả các nàng quay đầu nhìn lại, ra hiện sau lưng bọn họ, là một người mặc nam tính đồng phục học sinh, như là mạn gạ bên trong mới có thể xuất hiện mỹ thiếu niên người này bọn hắn nhận biết. Ba ngày trước thay chập chùi đít chính sử biên soạn ủy ban Tokyo phân thất thất dài lại gặp mặt, cỏ trị quân, ẹ gì cả tiểu thư, gì tiểu thư còn có xạ nạ tiểu thư cùng xì dù cả tiểu thư, cái. Này là lần đầu tiên gặp mặt ta là xe ạ nộ mì giả cặp dị, hôm nay vừa mới chuyển trường đến thành Nam học viện cao đẳng bộ năm thứ ba mỹ thiếu nữ lộ ra so trên trời mặt trời còn muốn cởi mở mỉm cười, tự giới thiệu mình. Xin nhiều chỉ giáo cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.